Nhưng yêu tộc đã xuống dốc, hiện nay khó có thể lấy lại huy hoàng như ngày xưa. Sau khi yêu hậu mới lên kế vị, yêu hậu nhất định phải cho tộc nhân một cái công đạo. Nhưng không có cách nào để điều tra ra kẻ nội gián, lòng người yêu tộc bàng hoàng, tôi không thể không đứng ra gánh cục diện rối rắm này. Từ một vị đại tướng quân được vô số người kính ngưỡng trở thành tội đồ, sự biến hóa này có lẽ không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Và mấu chốt là, tất cả chỉ là chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghe đến đó Tiêu Trần, có thể hiểu tại sao những tiểu yêu quái đó lại dám không để Hàn Tử Kỳ, một đại yêu thần vô chỉ cảnh, vào mắt rồi. Tôi đã bị tước bỏ binh quyền, nhưng vào thời điểm đó, khi yêu tộc đang cần người, mạng của tôi xem như có thể được bảo vệ. Lúc đó tôi nhận nuôi mấy đứa trẻ bị bỏ rơi từ tộc khác, một số đã trưởng thành, cứ nghĩ đã dung nhập vào yêu tộc, nhưng lại bị đám tộc nhân phẫn nộ đẩy lên đoạn đầu đài. Những tộc nhân bất tài cho rằng những ngoại nhân này đã phá hủy đại trận của Vương Thành. Nói đến đây, thanh âm Hàn Tử Kỳ đã nghẹn ngào. Nỗi đau đớn khi chứng kiến những đứa trẻ mình nuôi nấng bị đưa lên đoạn đầu đài, sợ chỉ mình cô mới có thể hiểu được. Trận tuyết hôm đó không lớn, nhưng bầu trời rất tối, rất tối. Trên bục hành quyết, mấy đứa trẻ đó nhìn tôi và cười với tôi. Được, được rồi, không cần nói nữa. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ bả vai đang hơi run của Hàn Tử Kỳ. Tiêu Trần nhìn sang phòng bên cạnh, phát hiện mấy đứa nhỏ đều ghé vào cửa sổ mà nhìn sang bên này. Tiêu Trần mỉm cười, từng trải qua những chuyện như thế đó, mà vẫn có thể thu dưỡng những đứa nhỏ bị ruồng bỏ này. Hàn Tử Kỳ quả thật là một người đại thiện. Tôi có thể cầu xin một chuyện, được không? Hàn Tử Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại đám người cam đường, im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, nói đi. Giúp tôi chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ này. Hàn Tử Kỳ đứng dậy cúi đầu vái Tiêu Trần. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến đôi lông mày lo lắng của Hàn Tử Kỳ lúc nãy, Tiêu Trần đoán có lẽ tiểu hồ ly này lại gặp rắc rối. Không có việc gì đâu. Hàn Tử Kỳ mỉm cười đi về phòng cam đường. Tiêu Trần ngồi trong sân, ăn thức ăn thừa, thỉnh thoảng trong phòng truyền ra tiếng khóc của cam đường. Đại đế ca ca, sao tỷ tỷ đó lại khóc thế? Lưu Tô Minh Nguyệt vừa dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trên bàn, vừa tò mò hỏi. Bởi vì đau lòng chứ sao? Tiêu Trần dùng đũa gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt vung vẩy chiếc đũa nhỏ, hùng hùng hổ hổ, đinh đinh đang đang gẹo qua gẹo lại với Tiêu Trần. Ngay sau đó Hàn Tử Kỳ đã dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài. Tiêu Trần nhìn thấy cam đường rõ ràng đang mang một bọc quần áo lên đường. Bây giờ tôi sẽ đưa các anh rời khỏi tuyết quốc, chỉ rời khỏi nơi này, đi nơi nào cũng được. Hàn Tử Kỳ nhẹ gật đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra khiến đại yêu như Hàn Tử Kỳ lại đưa tất cả những đứa bé mình thu dưỡng đi. Cuối cùng Tiêu Trần gật đầu, được. Tiêu Trần tay phải bế con bé Nhu Nhu bị câm, tay trái ôm lấy Đoàn Đoàn hai chân dị dạng, vui vẻ nói, sau này đi theo anh trai lăn lộn, sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Không nói chơi đâu. Bốn đứa nhỏ đã hiểu chuyện khác chỉ không ngừng khóc, giữ chặt quần áo của Hàn Tử Kỳ không chịu buông tay. Mộc Mộc ngoan, sau này phải nghe lời anh trai biết không? Hàn Tử Kỳ sùng địch sờ sờ đầu Mộc Mộc. Sau đó Hàn Tử Kỳ bóp nát một hạt châu trong tay, một trận gió nổi lên đem theo mấy người bay lên trời. Đi về phía bắc, đó là địa bàn của Thiên Hoành Đế Quốc, Thiên Cung không thể duỗi tay tới đó. Nghe vậy, Tiêu Trần có thể chắc chắn rằng, Hàn Tử Kỳ đã xảy ra chuyện và nó có liên quan đến Thiên Cung. Vứt đi kia. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi, cô có biết thương đội hư không ở đâu không? Hàn Tử Kỳ kỳ quái nhìn Tiêu Trần, không hiểu tại sao Tiêu Trần lại hỏi vấn đề này. Hàn Tử Kỳ biết Tiêu Trần có chút cổ quái, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nên hỏi về thương đội hư không. Để lên thương thuyền hư không có giới hạn tu vi đấy, yêu cầu tối thiểu là cảnh giới yên diệt, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để tu sĩ tiến vào hư không. Thương đội hư không đưa ra quy định như vậy là vì cân nhắc đến nhân tố an toàn. Cho dù thương thuyền bị phá hủy, mọi người cũng sẽ không rơi thẳng vào hư không mà ngỏm củ tỏi. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái của Hàn Tử Kỳ, Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì tôi chỉ hỏi thử thôi. Cô yên tâm, tôi đã hứa với cô sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ, nhất định sẽ chăm sóc tốt chúng nó. Hàn Tử Kỳ gật đầu, hiệu buôn Vạn Vĩnh có chi nhánh ở Thiên Hoành Đế Quốc, muốn lên thuyền chỉ cần tìm đến hiệu buôn là được. Tiêu Trần gật đầu, lúc này gió xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt. Một bóng dáng xinh đẹp mặc đồ đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tỷ tỷ, tỷ không thể rời đi, Huyền Trạch Thiên Cung đã chỉ đích danh tỷ đó. Nghe thấy những lời âm dương quái khí này, Tiêu Trần bỗng cau mày. Đây là ai thế? Dáng vẻ không tệ, sao lại như vậy âm dương quái khí vậy chứ? Tiêu Trần bất mãn hỏi. Hàn Tử Kỳ bất đắc dĩ nói, Xích Phong, thống lĩnh quân cận vệ mới. Tôi chỉ có thể tiễn các anh tới đây thôi, nhớ đi về phía bắc. Hàn Tử Kỳ phất phất tay, gió dừng lại xung quanh lại nhẹ nhàng thổi. Đưa mấy người Tiêu Trần bay về phía xa. Xích Phong nhìn mấy người Tiêu Trần, không có ý định ra tay ngăn lại. Xích Phong chỉ lắc đầu, tôi nói tại sao cô lại nuôi dưỡng mấy kẻ bị vứt bỏ này làm gì? Nếu hồi đó cô không nhận nuôi nhiều kẻ bị vứt bỏ như vậy, cách chức sẽ chỉ cách chức thôi, lửa giận tộc nhân sẽ không trút lên người cô. Tôi cũng là một kẻ bị vứt bỏ. Hàn Tử Kỳ lạnh lùng trả lời rồi quay về nhà. Xích Phong ngây người nhìn bóng lưng của Hàn Tử Kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọn gió nhẹ này, đưa mấy người Tiêu Trần phiêu đãng hàng ngàn dặm rồi mới từ từ tiêu tán. Rơi vào rừng rậm lớn tuyết hải vô biên, Tiêu Trần có chút ngu người, hướng bắc là hướng nào? Tiêu Trần không biết cách phán định phương hướng của thế giới này có giống với địa cầu, hay không nữa. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một áp cực lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng thấy bầu trời trên đầu bị che khuất hoàn toàn, một chiếc đĩa khổng lồ đang bay về phía tuyết quốc với tốc độ rất cao. Pháp bảo vận binh à? Tiêu Trần nhíu mày, loại pháp bảo cấp bậc này chỉ sợ không phải thứ mà tông môn bình thường có thể sở hữu. Nhìn mấy đứa nhỏ đang run rẩy trên mặt đất dưới áp lực khổng lồ, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Tiêu Trần thả ra hồ lô lớn, đặt mấy đứa nhỏ lên trên đó. Vẫn phải để cô ấy tự mình chăm sóc mới được. Tiêu Trần nhìn bầu trời lờ mờ, thở ra một hơi dài, lấy ra ba quả cầu phong ấn nhỏ màu đen. Đây là thứ Tiêu Trần ma tính trước khi chia tay đưa cho Tiêu Trần, dùng để bảo vệ tính mạng. Trong số ba quả cầu phong ấn này, mỗi quả cầu đều phong ấn một chiêu Thiên Trinh Quyết của Tiêu Trần ma tính. Chuyến đi đến Liên Hoa Động Thiên lần này, đường xá xa xôi, phải vượt qua rất nhiều tinh không, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Ba quả cầu phong ấn nhỏ này là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của Tiêu Trần, nếu không phải là tình huống sinh tử, Tiêu Trần không muốn sử dụng. Tiêu Trần nhìn ba quả cầu nhỏ, thở dài một hơi, ai bảo ông đây tâm tính thiện lương chứ? Tiêu Trần chọn một quả cầu nhỏ, có chút ghét bỏ nói, hay là chúng ta trở về tìm chị gái của các em đi, mang cho mấy đứa con ghẻ ký sinh, ông đi đâu cũng không được. Cam Đường đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, không ngừng dập đầu ngẩng đầu lên xuống, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiêu Trần đỡ Cam Đường dậy, đừng động một chút lại quỳ, cha mẹ cô cho cô một đôi chân là để cô đi ngàn dặm, không phải cho cô quỳ. Cam Đường nhẹ gật đầu, ôm chặt lấy tụi nhỏ. Hồ lô lớn gào thét bay đi, lao thẳng về phía tuyết quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, tuyết quốc đã hỗn loạn. Trước khi một con vật khổng lồ giáng xuống tuyết quốc, một cái bóng khổng lồ bao phủ xuống, áp lực khủng bố phủ lên toàn bộ tuyết quốc một tầng bóng mờ. Đại quân yêu tộc canh gác bên ngoài tuyết quốc đã thủ thế, sẵn sàng cho một trận đại chiến. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất ở tuyết quốc, yêu hậu sinh con, người của Huyền Trạch Thiên Cung rõ ràng thừa dịp lúc này để phát động công kích, âm hiểm vô cùng. Một nữ tử với mái tóc bạch kim, áo dài trắng, khuôn mặt xinh đẹp đứng trên mép đĩa bay lớn, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thỉnh thoảng có những tinh thể băng trắng xoay tròn quanh cô ta, tản ra hàn khí lạnh như băng, điều này càng làm cho nữ tử tuyệt mỹ càng thêm lạnh lẽo, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ tử này tên là Bạch Thường, đại trưởng lão của Huyền Trạch Thiên Cung, tên tuổi của cô ta ở toàn bộ Thương Minh Đại Lục, có thể nói là không ai không biết không ai không rõ. Bạch Thường không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, mà tu vi còn nằm trong top 3 của toàn Thương Minh Đại Lục. Ngoài yêu hậu trước kia, cung chủ của Huyền Trạch Thiên Cung và đại tế tự của Thiên Hoành Đế Quốc, có lẽ chỉ có một mình cô ta. Nữ tử như vậy vốn là con cưng của trời, cộng thêm đủ loại vầng sáng, quả thật rất thích hợp với đãi ngộ của nữ chính. Bạch Thường lặng lặng nhìn tuyết quốc rối loạn bên dưới, một bức màn ánh sáng màu vàng cực lớn bỗng sáng lên. Đại trận yêu tộc đã bị hư hại trước đây, sau 100 năm đã được sửa chữa, bây giờ nó cuối cùng cũng có chút công dụng. Cô nói một người có thể ngã hai lần xuống cùng một chỗ không? Bạch Thường không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Nữ tử bên cạnh cô ta không rõ ràng cho lắm lại không dám nói bừa. Bảo trưởng lão chấp pháp tới gặp tôi. Bạch Thường nói xong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Phù. Những nữ tử xung quanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp lực khi ở bên cạnh đại trưởng lão quá lớn. Trong một căn phòng yên tĩnh phía trên chiếc đĩa khổng lồ, Bạch Thường ngồi trên một tấm bồ đoàn. Một nữ tử xinh đẹp đi tới đi lui trong phòng, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia như một đứa bé hiếu kỳ. Hồng Liên, cô có mấy phần nắm chắc sẽ phá vỡ được đại trận của yêu tộc. Bạch Thường nhìn nữ tử đang đi tới đi lui, khẽ cau mày. Không biết nữa. Hồng Liên thoáng cái đã chạy tới bên cạnh Bạch Thường, thần thần bí bí nói. Nhưng 10 năm trước tôi đã phái người đi vào. Nếu tính thời gian, con bé kia năm nay đã 26 tuổi. Bạch Thường lạnh như băng nói. Lần này, mượn danh nghĩa Hàn Tử Kỳ giết người của Thiên Cung ta để xuất binh. Nếu không phá được trận, cuối cùng yêu tộc có thể chỉ giao một mình Hàn Tử Kỳ. Kết quả như thế cô phải biết rõ. Hồng Liên bất đắc dĩ giang hai tay ra, tôi có thể làm sao giờ? Dù sao chúng ta cũng đã đưa người vào. Có thể phá trận hay không thì mặc cho số phận vậy. Tôi không thích bốn chữ này. Bạch Thường lạnh như băng nói. được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi nhá thúc thúc. Hồng Liên lắc lắc eo nhỏ đi ra khỏi phòng, nhân tiện còn quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Muốn bỏ tốt bảo vệ xe sao? Yêu tộc các ngươi tính toán hay thật. Bạch Thường nhìn đàn hương trong phòng, lạnh lùng lẩm bẩm. Trong nhà của Hàn Tử Kỳ đang quét dọn, cô quét rất cẩn thận, từng ngóc ngách đều không bỏ qua. Bởi vì ngôi nhà này sau này có thể không có người ở nữa. Hàn Tử Kỳ là một người rất hoài niệm, ở đây nhiều năm như vậy, thật sự có chút không nỡ. Sau khi cắt tỉa cỏ trong sân, Hàn Tử Kỳ đã tự tay pha một ấm trà ngon. Đã bao lâu rồi không yên tĩnh như vậy? Nhìn áp lực trên bầu trời, Hàn Tử Kỳ cười tự giễu. Vừa mới nhấp một ngụm trà, mấy nữ tử áo giáp tư thế hiên ngang vội vàng vọt vào sân nhỏ. Đại nhân, chúng tôi sẽ đưa ngài đi. Mấy nữ tử chạy đến bên cạnh Hàn Tử Kỳ, nhấc Hàn Tử Kỳ lên, muốn xông ra ngoài. Hàn Tử Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, một từng vòng gió xuất hiện, đẩy mấy người kia ra. Tôi đi rồi, đám đàn bà thối tha Huyền Trạch Thiên Cung, lại có lý do để khai chiến chống với Tuyết Quốc ta. Đại nhân, Tuyết Quốc căn bản là lấy ngài làm người chết thay. Nữ tướng quân đi đầu nổi giận đùng đùng nói. Ngay cả khi ngài không giết mấy người Huyền Trạch Thiên Cung đó, thì đám đàn bà thối tha đó, chắc chắn sẽ tìm những lý do khác để xâm chiếm Tuyết Quốc thôi. Một nữ tử khác phụ họa. Hàn Tử Kỳ mỉm cười, cô không phải đồ ngốc, sao có thể không biết loại chuyện này chứ? Chỉ là Tuyết Quốc, không có lựa chọn nào khác mới đưa ra hạ sách đẩy mình ra ngoài này. Bạch Thường có mối thù rất lớn với yêu tộc, ra tay với yêu tộc chỉ còn chuyện sớm hay muộn, lần này yêu hậu sinh con chính là cơ hội tốt trời cho, cô ta không có khả năng bỏ qua. Hiện tại yêu tộc hoàn toàn không có lực lượng nào để chống lại sự tấn công của thiên cung, chỉ có thể dùng biện pháp bỏ tốt bảo vệ xe mà thôi. Đi đến rừng rậm lớn là ý của Hàn Tử Kỳ, giết người của ý của cô. Hàn Tử Kỳ chỉ đang nghĩ khi thiên cung đến, tự giao nộp bản thân, có lẽ có thể tránh được một trận chiến lớn. Cuối cùng Hàn Tử Kỳ cũng không rời đi, cô là một người nhớ tình bạn cũ, nếu cô rời đi khi yêu tộc gặp khó khăn, có lẽ cả đời này lòng cô sẽ chẳng yên ổn được. Nhìn đám thuộc hạ cũ cực kỳ lo lắng, Hàn Tử Kỳ cười lắc đầu. Các em mau về đi, vào lúc này tự tiện tạm rời cương vị công tác là tội lớn đấy. Đại nhân, bảo trọng. Thấy chuyện Hàn Tử Kỳ ở lại là kết cục đã định, mấy nữ tử không còn cách nào khác đành phải rời đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc, không có tôi có lẽ yêu tộc sẽ tốt hơn. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Hàn Tử Kỳ nhẹ nhàng nói. Bóng dáng của mấy nữ tử dừng lại một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Hàn Tử Kỳ uống xong tách trà thứ hai, một nữ tử mặc áo dài màu xanh lam bước vào sân. Mái tóc dài như mực của cô ấy tán loạn trên bộ áo xanh, chỉ có phần tóc phía trước được buộc lại sau đầu bằng một dải ruy băng trắng. Toàn thân toát ra khí chất nhẹ nhàng tao nhã, đôi môi mỏng mím lại xinh đẹp, đôi mắt sâu không thấy đáy giống như bầu trời đầy sao mênh mông. Tiên sinh. Hàn Tử Kỳ đứng lên, cung kính thi lễ. Tiên sinh, tất cả mọi người gọi cô ấy như vậy, cô ấy là vị thần vô chỉ cảnh có lai lịch lâu đời nhất của yêu tộc, đã sống qua ba đời yêu hậu mà không ngã xuống. Xét về uy vọng trong toàn bộ yêu tộc, có thể nói, ngoài yêu hậu ra, không ai có thể vượt qua cô ấy. Nhưng thế nhân không biết tiên sinh có một thân phận khác. Đó là mẹ nuôi của Hàn Tử Kỳ. Khi Hàn Tử Kỳ ốm yếu bệnh tật, bị tộc đàn vứt bỏ, trong thế giới băng giá đó, một tiên sinh đi ngang qua đã nhận nuôi cô. Trưởng thành, xinh đẹp quá. Đôi môi xinh đẹp của tiên sinh khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ về đầu Hàn Tử Kỳ. Dạ. Hàn Tử Kỳ khẽ gật đầu, nước mắt đã chảy dài không biết từ lúc nào. Con không hối hận sao? Tiên sinh nhẹ nhàng hỏi. Hàn Tử Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười, lau nước mắt, nếu con nói không, tiên sinh có tin con không? Nhóc con này. Tiên sinh cười khẽ, gõ nhẹ lên trán Hàn Tử Kỳ. Tiên sinh ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiên sinh nhìn bầu trời áp lực xa xôi, thật lâu mới khẽ thở dài. Đã đến lúc thời tiết thay đổi rồi. Vẻ mặt Hàn Tử Kỳ chợt thay đổi, run giọng nói, tiên sinh. Tiên sinh lắc đầu, giọng điệu có chút buồn bã nói, ta đã trải qua ba đời yêu hậu, khoảng 200.000 năm. Đã chứng kiến yêu tộc thống trị lục địa, cũng đã chứng kiến yêu tộc suy tàn. Nhưng, lời nói của tiên sinh thay đổi, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh như băng, ta chưa từng trải qua một yêu tộc lục đục với nhau, nát bét một bàn như bây giờ. Con có biết ai đã phá hư đại trận trăm năm trước không? Tiên sinh nhìn Hàn Tử Kỳ đầy ẩn ý, nhìn thấy vẻ mặt của tiên sinh, bóng dáng Hàn Tử Kỳ đột nhiên lắc lư, sắc mặt trở nên tái nhợt. Con. Mấy chữ cuối Hàn Tử Kỳ rốt cuộc không nói nên lời. Tiên sinh thở dài nói thẳng, đúng vậy, đúng như con nghĩ, chính là yêu hậu hiện tại. Suy nghĩ của mình đã được xác nhận, Hàn Tử Kỳ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng rõ ràng đã thoải mái hơn. Lúc trước, khi bắt đầu trận chiến với Huyền Trạch Thiên Cung, ngoài cô và yêu hậu đời trước, còn có yêu hậu hiện tại, lúc đó cô ta chỉ là thái tử. Yêu hậu đời trước không thể phá hư đại trận, mình cũng không thể phá hư nó, kẻ tình nghi duy nhất lúc đó chính là thái tử. Nhưng Hàn Tử Kỳ, không chắc liệu cô ta có biết vị trí trụ cột của đại trận hay không, cho nên suy đoán này đã đè ép trong lòng cô cả trăm năm rồi. Chuyện đó có ích lợi gì cho cô ta chứ? Hàn Tử Kỳ vẫn không hiểu. Tiên sinh mỉm cười, có lẽ cô ta cho rằng yêu hậu đời trước đã tại vị quá lâu rồi. Chính vì điều này và chỉ vì điều này mà để leo lên ngôi càng sớm càng tốt, suýt chút nữa đưa toàn bộ yêu tộc vào chỗ chết. Thực ra Thanh Liên đã quyết định truyền ngôi cho cô ta sau khi đại chiến kết thúc, nhưng tiếc rằng cô ta đã quá vội vàng. Tiên sinh lắc đầu. Thanh Liên là tên của yêu vương đời trước. Hàn Tử Kỳ im lặng, cõng cái nồi này suốt cả trăm năm. Đối với Hàn Tử Kỳ mà nói, chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không sao cả. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ vô tội đã chết, Hàn Tử Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng có thể làm được gì chứ? Hiện tại toàn bộ yêu tộc đều nằm trong sự khống chế của yêu hậu. Không phải nói thời tiết thay đổi thì thời tiết có thể thay đổi. Tiên sinh nắm tay Hàn Tử Kỳ, mỉm cười nhìn cô. Con vẫn luôn thiện lương như thế, ngu ngốc như thế. Con tới khu rừng lớn giết người Thiên Cung là muốn chủ động khơi mào mọi chuyện. Đến cuối cùng giao ra chính mình. Con nghĩ một vị thần vô chỉ cảnh chết đi có lẽ có thể dập tắt chiến tranh. Bằng cách vứt tốt bảo vệ xe này có thể giúp yêu tộc vượt qua cửa ải khó khăn này. Hàn Tử Kỳ hơi xấu hổ, bởi vì chút ít thủ đoạn vụng về này không thể gạt được tiên sinh. Tiên sinh cười cười nói, nếu người bên kia không phải là Bạch Thường, có lẽ cái chết của con thật sự có thể đổi lấy hòa bình ngắn ngủi cho yêu tộc. Dù sao con mắt của rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Trước giờ Thiên Cung luôn chú trọng lấy đức thu phục người, vẫn cần chút thể diện. Đáng tiếc đối phương là Bạch Thường, nữ tử có mối hận lớn với yêu tộc, người nhà của cô ta đều bị yêu tộc giết hại. Hận thù như thế sao khiến Bạch Thường có thể để ý đến mặt mũi của Thiên Cung đây? Hàn Tử Kỳ vân vê góc áo có chút không biết làm sao, tựa như lúc còn nhỏ phạm sai lầm bị tiên sinh bắt được vậy. Lần này Thiên Cung mượn danh nghĩa yêu cầu yêu tộc giao ra hung thủ giết người, nhưng thực ra đại quân đã xuất phát rồi. Tiên sinh nhìn về phía xa, thản nhiên nói. Hàn Tử Kỳ có chút nghi hoặc, nhưng mà bây giờ đại trận của tộc ta đã sửa gần hết, cho dù bọn chúng có ý định tấn công thì cũng không thể làm gì, đúng không? Tiên sinh nhìn Hàn Tử Kỳ, nhìn vào đôi mắt trong veo xanh lam kia, tiên sinh thở dài một hơi. Không phải con nuôi một đứa bé tên là Cam Đường à? Trái tim Hàn Tử Kỳ lệch một nhịp, sau đó gật đầu. Suy nghĩ một chút, tiên sinh nói, nếu ta nói nó là nhân vật mấu chốt do Thiên Cung, cài vào yêu tộc để phá hư đại trận, con có tin không? Không thể nào. Hàn Tử Kỳ sắc mặt thay đổi rõ rệt, đứa nhỏ đã sống chung 10 năm đột nhiên trở thành gián điệp, ai có thể chấp nhận chuyện này chứ? Không thể nào, không thể nào, Tiểu Đường chỉ là một đứa trẻ bình thường, làm sao có thể là người do Thiên Cung phái tới được. Con đã từng hỏi ta đứa bé Cam Đường đó là chủng tộc gì. Khi đó ta không nói cho con biết, nhưng bây giờ ta có thể nói với con nó là Thiên Mộc tộc. Thân thể Hàn Tử Kỳ trao đảo, sau đó ngồi xổm xuống. Thiên Mộc tộc, chủng tộc đã bị yêu tộc tiêu diệt cách đây rất lâu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thật không ngờ vẫn còn người Thiên Mộc tồn tại trên thế giới này. Thiên Mộc tộc là đại sư trận pháp trời sinh. Hơn nữa thể chất cực kỳ đặc biệt, có thể tùy ý đi qua lại trong đại trận, nếu Cam Đường thật sự là Thiên Mộc tộc, có lẽ thật sự có thể phá vỡ đại trận của yêu tộc. Nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Cam Đường, Hàn Tử Kỳ đã tin hơn phân nửa lời nói của tiên sinh. Lần đầu tiên cô gặp Cam Đường là ở sâu trong rừng rậm lớn, lúc đó cô không để ý đến chi tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một người bình thường như Cam Đường làm cách nào để vào sâu trong rừng rậm lớn được? Cho dù không gặp yêu thú, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt đó cũng không cho phép một người bình thường bước vào rừng rậm lớn chứ đừng nói là vào sâu trong rừng. Hàn Tử Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn tiên sinh. Tiên sinh, xin lỗi. Tiên sinh nhẹ nhàng cười, đứa nhỏ ngốc, có cái gì mà xin lỗi chứ? Chuyện chưa xảy ra, ta cũng sẽ không để nó xảy ra. Đi thôi. Tiên sinh nhẹ nhàng nắm tay Hàn Tử Kỳ bước ra cửa. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Đi giết người. Giết ai? Bạch Thường và yêu hậu. Chúng ta có thể đánh bại được bọn họ không? Có thể. Chẳng biết bầu trời đã có tuyết từ lúc nào, từng bông tuyết bồng bềnh rơi xuống. Trong con hẻm yên tĩnh, hai người chậm rãi bước đi. Những bông tuyết rơi trên tóc, trên vai và giữa lông mày của họ. Hàn Tử Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Lúc đó tiên sinh đã mua một túi bánh gạo cho mình trong con hẻm nhỏ này. Cho vào miệng rất giòn và thơm. Hàn Tử Kỳ nhớ ông chủ là một gã rất béo béo lắm, cười đến nhìn không thấy mắt. Hàn Tử Kỳ còn nhớ tới tiếng hét rung trời, quán chính tông tuyết quốc ngàn năm tuổi. Ai đi ngang qua nhớ đừng bỏ qua. Hàn Tử Kỳ, thậm chí còn nhớ ông chủ béo đã chết khi Vương Thành bị phá 100 năm trước, trên tay ông cầm một chiếc bánh gạo nhuốm máu. Tiên sinh, con muốn ăn bánh gạo. Để hôm khác đi, hôm nay mẹ không mang theo tiền. Tiên sinh cười nhìn lên bầu trời, tuyết trên bầu trời bắt đầu dày lên. Hàn Tử Kỳ đột nhiên rơi lệ đầy mặt, trên đời này không có người mẹ nào có thể nhìn thấy con mình chịu tủi thân cả. Một đội quân cận vệ khoảng 10.000 người đang chặn hai người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này đều là những người quyền lực nhất ở Tuyết Quốc. Một người tên là Xích Phong, một người tên là Hoàng Vũ, hai trong số thất sắc thiên yêu của Tuyết Quốc đều là thần vô chỉ cảnh. Các cô không sợ chết sao? Nhìn quân cận vệ chặn mình lại, Xích Phong che miệng cười duyên. Sợ? Nữ tướng quân cầm đầu sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng tôi càng sợ, khi còn sống sẽ cảm thấy thẹn trong lòng. Xích Phong lắc đầu, cô nên biết nếu lần này Huyền Trạch Thiên Cung chỉ mặt gọi tên là Hàn Đại Nhân, các cô không thể thay đổi được cái gì đâu. Tướng quân nở nụ cười, lộ ra cái miệng đầy răng trắng, không thay đổi được gì, nhưng bọn tôi có thể chết, một người không đủ thì 10 người, nếu 10 người không đủ thì 100 người, nếu 100 người không đủ thì 1.000 người. Cần gì chứ? Hàn Tử Kỳ có tốt đến mức đáng để các cô dốc sức liều mạng như thế không? Xích Phong có chút nghi hoặc. Rất tốt, ít nhất cũng đáng để bọn tôi dốc sức liều mạng, bày trận. Tướng quân rút kiếm ra, lưỡi đao với sát khí lẫm liệt chĩa thẳng vào hai vị thần vô chỉ cảnh. Một bầy kiến hôi, không biết kinh sợ. Hoàng Vũ cười lạnh, nhẹ nhàng vẫy tay, mặt đất bỗng nhiên điên cuồng dâng lên cuồn cuộn. Bịch! Một tiếng trầm đục vang lên. Sau đó giọng nói tức giận của Hoàng Vũ vang lên. Xích Phong, cô đang làm gì vậy? Không biết từ lúc nào trên tay Xích Phong đã xuất hiện một con dao găm đỏ tươi, lúc này máu đang tí tách chảy xuống từ con dao găm. Còn Hoàng Vũ thì ôm chặt lấy lưng mình, vẻ mặt đầy đau khổ và không thể tin được. Hoàng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, dao găm hỏa thần. Sự thay đổi đột ngột này khiến quân cận vệ bên dưới bị sợ ngây người. Xích Phong nghịch con dao găm màu đỏ, lười biếng duỗi eo, tôi á, tôi không muốn chơi với cô đâu. Hoàng Vũ đã nhét rất nhiều linh dược, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn đau do dao găm hỏa thần gây ra. Một luồng khí tức cuồng bạo đấu đá lung tung trong cơ thể, đốt cháy kinh mạch. Tại sao? Hoàng Vũ phẫn nộ hỏi. À, cô muốn hỏi, tại sao tôi lại đâm cô, hay tại sao tôi không chơi với cô thế? Xích Phong vô tội xòe hai tay ra. Phụt, Hoàng Vũ phun ra một ngụm máu Izo, đừng nóng giận mà, tôi sẽ nói cho cô biết. Sắc mặt Xích Phong đột nhiên âm trầm, tôi đâm cô là vì cô gọi là tộc nhân là một bầy kiến hôi, tôi không chơi với cô là vì cô quá xấu xí như vậy mà cứ kêu kêu gào gào suốt cả ngày. Quân cận vệ phía dưới, trên đầu ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, Hoàng Vũ trưởng thành sắc nước hương trời, dù là người mù cũng không tìm ra được chỗ nào xấu cả. Tính cách hỉ nộ vô thường của Xích Phong quả thực không phải chuyện đùa. Các cô cứ từ từ chơi đi, tôi chạy trốn bảo vệ mạng đây nhé, tạm biệt. Xích Phong vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, ngồi trên đám mây lửa, biến mất ở trước mắt mọi người. Vẻ mặt của Hoàng Vũ càng ngày càng trở nên khó coi, hung hăng nhìn về phía đám quân cận vệ phía dưới, bóng dáng đột nhiên biến mất. Hai tướng quân thở phào một hơi. Trong cung điện của Tuyết Quốc, một nữ tử yểu điệu sang trọng, nâng cái bụng bự dựa vào ngai vàng, lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ phía dưới. Cô ta là yêu hậu hiện tại, Thanh Liên. Từ trước đến nay vương của Tuyết Quốc luôn là Tuyết Yêu đảm nhận, bởi tính chất đặc biệt của Tuyết Yêu, có thể giữ toàn bộ Tuyết Quốc dưới lớp băng thiên tuyết địa. Lý do tại sao yêu tộc thích loại hoàn cảnh này? Thứ nhất là vì hoàn cảnh như vậy có lợi cho yêu tộc, nhưng không quá thân thiện với các tộc khác. Thứ hai là vì trong hoàn cảnh này, đại trận yêu tộc có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Điều quan trọng nhất là, Tuyết Yêu luôn nổi danh là người tâm địa thiện lương và bảo vệ tộc nhân. Hơn nữa, Tuyết Yêu sẽ tự động sinh con một lần trong đời. Điều này cũng đảm bảo sự kế tục của ngai vàng. Yêu hậu vốn nên sinh con, giờ phút này đang yên lành ngồi trên ngai vàng. Sau khi nghe những gì đã xảy ra với Hoàng Vũ, yêu hậu không ngạc nhiên, ngược lại còn nở nụ cười. Xích Phong vẫn như vậy, cả ngày điên điên khùng khùng. Yêu hậu lắc đầu phất tay ra hiệu Hoàng Vũ lui ra. Hoàng Vũ hơi do dự nói, nhưng mà chủ thượng, nếu Hàn Tử Kỳ không xuất hiện chỉ sợ Huyền Trạch Thiên Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu hậu lắc đầu, đó là lý do tại sao ngươi vẫn luôn bị Xích Phong áp chế, không bao giờ có thể nhìn rõ mọi chuyện. Hoàng Vũ sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn, xin vương thượng chỉ rõ. Hài. Yêu hậu khẽ thở dài, tu vi cao không có nghĩa là đầu óc cũng sáng sủa, Hoàng Vũ chính là ví dụ tốt nhất. Cho dù chúng ta giao Hàn Tử Kỳ ra, Bạch Thường cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này bọn chúng tới đây là muốn tiêu diệt yêu tộc của ta. Việc Hàn Tử Kỳ giết người chỉ là ngòi nổ mà thôi. Hoàng Vũ sắc mặt trở nên khó coi, vương thượng, chúng ta phải làm sao? Yêu hậu cười lạnh, chờ, không phải còn có tiên sinh ở đây sao? Bà ấy nhất định sẽ không đứng nhìn Tuyết Quốc biến thành bình địa đâu. Ý của ngài là để cho tiên sinh và Bạch Thường đánh đến ngươi chết ta sống, sau đó chúng ta sẽ đi giải quyết hậu quả. Hoàng Vũ đột nhiên hiểu ra điều gì? Đó, truyền lệnh xuống. Tất cả binh sĩ yêu tộc đều thống nhất dưới sự chỉ huy của tiên sinh. Yêu hậu đứng dậy, nâng cao cái bụng to, được những người hầu nâng xuống, bước đi một cách chậm rãi. Tiên sinh ơi, tiên sinh à, ngài muốn giết tôi trước hay là Bạch Thường trước đây? Thanh âm nghiền ngẫm của yêu hậu quỷ vang lên. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, ngựa không dừng vó quay trở về với mấy đứa nhỏ. Nhưng khi đi tới, Tiêu Trần cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, bởi vì Tiêu Trần phát hiện mình đang bị theo dõi, hơn nữa còn bị thần vô chỉ cảnh theo dõi. Đi ra đi, còn trốn tới khi nào? Tiêu Trần dừng hồ lô lại, nhét Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực, bảo vệ mấy đứa nhỏ ở phía sau, nhìn chằm chằm phía trước. Thực ra bây giờ Tiêu Trần chạy vẫn còn kịp, bởi vì hắn chưa bị thần vô chỉ cảnh tiếp cận, hiện tại Tiêu Trần nắm chắc ít nhất 60%. Nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ phía sau, Tiêu Trần vẫn không đành lòng bỏ rơi bọn nó, huống hồ chạy trốn cũng không phải là phong cách của Tiêu Trần. Hi hi, tôi rất tò mò, làm thế nào mà một người bình thường như cậu lại phát hiện ra tôi? Một giọng nói có phần nghịch ngợm lọt vào tai Tiêu Trần, sau đó một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ bước ra từ phía trước. Cô gái mặc váy đỏ vừa xuất hiện, Tiêu Trần đã rõ ràng cảm nhận sự sợ hãi của Cam Đường đằng sau. Đừng sợ, tôi ở đây. Tiêu Trần nhẹ giọng an ủi. Thật là một chàng trai rất chi là thú vị. Tên tôi là Hồng Liên, cậu tên gì? Cô gái mặc váy đỏ trông như cả người lẫn vật vô hại. Tiểu đại đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn lắm. Cơ bắp toàn thân Tiêu Trần căng thẳng, nhìn chằm chằm Hồng Liên. Nếu đối phương có ý định ra tay, Tiêu Trần không ngại tiêu hao một quả cầu đen phong ấn làm thịt cô ta, mặc dù tiếc đứt ruột. Hì hì, cậu rất chi là thú vị đó. Hồng Liên che miệng cười. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Tiêu Trần, Hồng Liên lười biếng vươn vai, đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ ở đây ôn chuyện với một người bạn cũ mà thôi. Bạn cũ? Tiêu Trần nhướng mày, đại mỹ nhân, cô có phải nhầm rồi không? Bọn tôi sao có thể làm bạn với một vị thần vô chỉ cảnh được chứ? Cái miệng của nhóc con ngọt thật đấy. Hồng Liên nói xong phất phất tay, một chiếc ghế xuất hiện bên cạnh. Hồng Liên ngồi xuống, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tiêu Trần. 10 năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra chủ nhân này nữa à? Hớ! Tiêu Trần cảm thấy có gì đó không đúng, nữ tử này hình như không phải đang nói chuyện với chính mình. Hồng Liên đại nhân. Lúc này, Cam Đường đang trốn sau lưng Tiêu Trần, đột nhiên bước lên phía trước. Lông mày của Tiêu Trần nhíu lại thật sâu, bởi vì bây giờ cơ thể của Cam Đường đã hoàn toàn mất đi cảm giác tự ti, thay vào đó là sự tự tin khó tả. Mặc dù mặt mũi đầy những bướu thịt, nhưng cảm giác đem lại cho người ta hoàn toàn khác. Mà quan trọng nhất chính là Cam Đường vậy mà lại có tu vi, hơn nữa còn là thần nhất cảnh không thấp. Vậy mà lại có thể giấu giếm được ánh mắt của tôi. Tiêu Trần gật đầu, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Xem ra sau này nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Xin lỗi. Cam Đường bái Tiêu Trần, đi về phía Hồng Liên. Nhìn thấy Cam Đường đi về phía Hồng Liên, Tiêu Trần lập tức hiểu ra, đây không phải là vô gián đạo sao. Cam Đường này có lẽ là một đặc vụ ngầm ẩn nấp bên cạnh Hàn Tử Kỳ. Chị Đường, chị đi đâu vậy? Mộc Mộc quá khóc, tiếng khóc này khiến những đứa nhỏ còn lại cũng khóc theo. Ôi, đừng khóc, ngoan nào. Tiêu Trần có chút đau lòng ôm mấy đứa nhỏ kia. Tay trái ôm Nhu Nhu, tay phải nhẹ nhàng đong đưa Đoàn Đoàn. Hồng Liên thích thú nhìn Tiêu Trần, nhóc con thiện tâm ghê, có hứng thú đi tới Huyền Trạch Thiên Cung của tôi tu hành không? Không, thế giới mà các cô nhìn thấy trong mắt quá nhỏ, không thích hợp với tôi. Tiêu Trần vừa đùa với hai đứa nhỏ vừa không ngẩng đầu trả lời. Hồng Liên cũng cười trừ, xem như Tiêu Trần đang nói nhảm. Hồng Liên đại nhân, Cam Đường đến bên cạnh Hồng Liên. Tại sao lại chạy ra khỏi Tuyết Quốc? Hồng Liên hỏi. Khi Cam Đường kể lại những gì đã xảy ra, Hồng Liên không ngừng cười khúc khích. Vậy thì Hàn Tử Kỳ kia cũng ngốc nghếch đáng yêu thật đấy, bản thân sắp không giữ được mà còn nghĩ đến các cô. Đi thôi, làm những gì cô phải làm đi. Hồng Liên chỉ tay về phía Tuyết Quốc khổng lồ ở phía xa. Cam Đường do dự một chút rồi nói, tôi có thể cầu xin đại nhân một chuyện được không? Ồ, cô dám nói điều kiện với tôi. Mặc dù Hồng Liên cười tủm tỉm nói, nhưng trong mắt cô ta lại bắn ra từng tia ánh sáng lạnh lẽo. Cam Đường nhẹ nhàng lắc đầu, không dám, chỉ là chuyện tiểu nhân cầu rất đơn giản với đại nhân. Nói thử xem. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Hồng Liên tan biến, cô ta đưa tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Có thể lưu một cái mạng cho Hàn Tử Kỳ được không? Cam Đường nghĩ nghĩ, vẫn nói ra điều mình muốn nói. Hồng Liên mỉm cười, một Hàn Tử Kỳ không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu cô ta rơi vào tay tôi sẽ giữ mạng cho cô ta. Đa tạ đại nhân. Cam Đường cúi đầu thật sâu. Hồng Liên tò mò hỏi, Thiên, Mộc tộc các cô và yêu tộc hẳn là tình thế không chết không thôi. Tôi rất tò mò, tại sao cô lại muốn cầu tình cho kẻ thù? Cô ấy là người tốt. Bóng dáng Cam Đường dần dần mơ hồ, ngay sau đó đã biến mất tại chỗ. Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm. Tiêu Trần thở dài, lấy một ít trái cây từ miệng con cá kỳ quái bên người, chia cho mấy đứa nhỏ. Anh ơi, chị Đường đi đâu vậy? Mộc Mộc lau nước mắt, đáng thương hỏi. Gà mẹ à, đừng hỏi nữa. Tiêu Trần vỗ đầu Mộc Mộc, ăn đi, lát nữa anh đưa mấy đứa đi tìm chị Kỳ. Anh ơi, anh không được lừa tụi em đâu đấy. Mắt Mộc Mộc đột nhiên sáng lên. Yên tâm đi, anh đây trước giờ vẫn luôn giữ lời. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Không mời tôi ăn một quả sao? Bóng dáng Hồng Liên xuất hiện lên trên hồ lô lớn, tinh nghịch nháy mắt. Ăn cục cức ấy, cô là ái chứ? Tâm tình Tiêu Trần không tốt nên lập tức bật chế độ chửi thề. Hồng Liên phồng má tỏ vẻ tủi thân, tôi là chấp pháp trưởng lão của Huyền Trạch Thiên Cung. Nhìn thấy Hồng Liên vẫn vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, Tiêu Trần không kiên nhẫn lấy ra một nắm hạt dưa, nhét vào trong tay cô ta. Ăn ăn ăn, ăn xong thì nhanh xéo khỏi đây đi. Hồng Liên cười hì hì cắn hạt dưa, năng lượng khổng lồ chứa trong hạt dưa khiến Hồng Liên lắp bắp kinh hãi. Nhìn Tiêu Trần, Hồng Liên càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu thiếu niên trước mặt. Rõ ràng không có tu vi, nhưng đối mặt với mình chẳng có vẻ sợ hãi gì cả. Hơn nữa loại năng lượng chứa trong hạt dưa này, hoàn toàn không phải thứ người bình thường có thể thừa nhận được. Tôi vẫn còn thiếu một người bưng trà rót nước đấy, cậu có muốn thử không? Hồng Liên cười hì hì hỏi. Nếu những người khác nghe thấy điều này, có lẽ ngủ cũng có thể cười tỉnh. Có thể bưng trà rót nước cho nhị trưởng lão của Huyền Trạch Thiên Cung là phúc phận tu luyện mấy đời mới được đấy. Tôi coi như cô không có mắt nhìn vậy. Tiêu Trần liếc mắt. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì qua một bên hóng mắt đi. Tôi phải đi tìm người. Tiêu Trần không kiên nhẫn đẩy Hồng Liên. Mà Hồng Liên lại mặt dày nằm thẳng trên hồ lô lớn. Tôi đi với cậu, tôi lợi hại lắm đấy. Nhìn Hồng Liên nằm trên hồ lô lớn, lộ ra đường cong cơ thể, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này dường như đẹp đến mức hơi quá đáng. Chẳng qua là đôi môi trên khuôn mặt trái xoan không lớn hơn, bàn tay bao nhiêu bị tô thành màu đỏ thắm, nhìn qua có chút chói mắt. Tôi có xinh đẹp không? Hồng Liên cười hì hì hỏi. Tiêu Trần gật đầu, tạm được, chỉ cần cô có thể lau miệng sạch sẽ là được, đỏ như cái đít khỉ, không biết còn tưởng rằng cô vừa mới hút máu xong. Ha ha, tôi còn tưởng rằng đám con trai các cậu đều thích đôi môi đỏ mọng rực cháy chứ. Hồng Liên lóng ngóng tay chân lau vết son đỏ trên môi, kết quả một nửa khuôn mặt bị lấm lem. Tiêu Trần cũng không bị che mắt vì nét diễn ngây thơ của cô. Phải biết rằng người có địa vị nhất trong tông môn bình thường đều là trưởng lão chấp pháp, tàn nhẫn nhất cũng thường là trưởng lão chấp pháp. Hồng Liên này chính là trưởng lão chấp pháp của một thiên cung, nếu như không có chút thủ đoạn để có được vị trí này, đánh chết Tiêu Trần cũng không tin. Cô có thể đừng theo tôi nữa được không? Tiêu Trần suy nghĩ làm thế nào để đưa bà cô này đi, một thần vô chỉ cảnh không ngừng đi theo bên người, thật sự là khiến Tiêu Trần có chút không yên lòng. Cậu chán ghét tôi sao? Hồng Liên tủi thân hỏi. Chán ghét. Tiêu Trần không chút do dự gật đầu. Vì sao, dáng vẻ của tôi không đủ xinh đẹp sao? Cô rất đẹp, trong những cô gái mà tôi biết, cô ít nhất có thể đứng vào trong top 10. Chỉ nằm trong top 10, tôi còn tưởng rằng ít nhất là nằm trong top 3. Hồng Liên phồng má có chút không vui. Tiêu Trần thấy đề tài đi hơi lệch, ôi ôi, đừng đổi chủ đề, tôi bảo cô rời khỏi nơi đây. Tôi không đi, tôi đi theo cậu, trừ khi cậu đáp ứng tôi, đi với tôi đến Huyền Trạch Thiên Cung. Hì hì. Hồng Liên lộn mấy vòng ở trên hồ lô lớn, cười vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần giật giật mí mắt, cô con mẹ nó tại sao lại coi trọng tôi vậy? Trên đời này có hàng vạn đàn ông, mặc dù không nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng cũng không phải là không có. Cô kiên nhẫn chút tìm xem, nói không chừng vận mệnh tốt có thể sẽ tìm được. Tiêu Trần không biết xấu hổ, tự khen bản thân không chút khách khí. Tôi thích cậu vì tinh thần không biết xấu hổ này. Những tên kia nào có người nào thú vị như cậu, bọn họ thấy tôi cũng không dám ngẩng đầu, chớ đừng nhắc tới nói chuyện với tôi. Hồng Liên có chút bất đắc dĩ buông tay. Tiêu Trần cảm thấy tình tiết này sao máu chó thế, cứ như là tổng tài bá đạo yêu tôi. Chỉ là tổng tài bá đạo biến thành phụ nữ, còn mình trở thành cô bé lọ lem. Đương nhiên Tiêu Trần không thể nào cùng Hồng Liên đi thiên cung quỷ gì đó, thế nhưng Hồng Liên lại giống như thuốc cao bôi trên da chó. Suy nghĩ một lát, Tiêu Trần trợn trắng mắt ngồi trên hồ lô lớn bay về phía Tuyết Quốc. Đừng có bày trò gì đấy, chọc tới tôi ngay cả cô tôi cũng đánh chết. Hì hì, tôi thích bộ dạng khoác lác tự nhiên này của cậu. Hồng Liên đứng lên, nhảy đến trước mặt Tiêu Trần, thế mà lại đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm của Tiêu Trần một cái, bộ dạng lưu manh. Không biết xấu hổ, cái đồ lưu manh. Đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt ló ra từ trong ngực của Tiêu Trần, hung tợn nhìn Hồng Liên. Tiểu tinh linh, thật xinh đẹp, tới chơi với chị nào. Hồng Liên nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đôi mắt lấp lánh những vì sao nhỏ. Bộ dạng lòng thiếu nữ nhộn nhạo. Tiêu Trần thực sự không nhìn thấu được bà cô này. Hiện tại dáng vẻ ngây thơ ấy không giống như là giả vờ. Thế nhưng bộ dạng như thế này, làm sao có thể trở thành trưởng lão chấp pháp? Hừm, cái đồ lưu manh, tôi mới không cần đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt vung quả đấm nhỏ, dáng vẻ tức giận. Không đi theo chơi với tôi, ta sẽ hôn hắn đấy. Hồng Liên hôn cái chẹp lên mặt của Tiêu Trần một cái, nhíu mày khiêu khích Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần ghét bỏ xoa mặt, bà cô này sống tới ngày nay vẫn chưa bị người đánh chết, coi như là một cái kỳ tích. Sắc lang, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Tiêu Trần không sao cả, bị hôn một cái thì hôn thôi, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại không chịu. Cô nhè răng ra vọt tới, cắn một cái ở trên lỗ tai của Hồng Liên. Hai người này làm ầm làm ý ở trên hồ lô lớn. Tuyết Quốc rất nhanh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Trần, vòng tròn to lớn kia, cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên không trung. Muốn chết à, dựa sang một bên coi. Hồng Liên xoa lỗ tai của mình, chỉ bên cạnh. Để làm gì? Tiêu Trần bất mãn lầm bầm một câu, tìm kiếm bóng dáng của Hàn Tử Kỳ dưới màn trận pháp màu vàng kia của Tuyết Quốc. Bạch Thường cũng không dễ tính như tôi đâu, nhỡ cô ta phát hiện, có khi cậu sẽ không chạy được. Ôi chao, con bé này cô là trò à? Hồng Liên vừa nói vừa kéo Lưu Tô Minh Nguyệt đang cắn lấy cổ của mình. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mình chỉ là đến tìm Hàn Tử Kỳ. Ân oán giữa các cô, mình cũng không có liên quan gì, không đáng xúc phạm người nào. Tiêu Trần lái hồ lô lớn, bay về phía xa, thế nhưng dường như cả Tuyết Quốc đều bị trận pháp bao phủ, không tìm được phương hướng đi vào. Tiêu Trần không biết phải làm sao, chỉ có thể mang hồ lô lớn đứng ở dưới thành tường rất xa, chờ Hàn Tử Kỳ xuất hiện. Hay hay hay, Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một roi da nhỏ từ trong người, điên cuồng quất về phía Hồng Liên. Pháp khí thật là mạnh. Hồng Liên tò mò dùng hai ngón tay kẹp lấy roi da, đứng lên dò xét cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, không có cách nào rút roi da từ giữa hai ngón tay của Hồng Liên ra được. Từ bỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận buông tay, lại lấy ra một con ngựa gỗ nhỏ. Cô nhóc cưỡi ở trên ngựa gỗ, xông về phía Hồng Liên. Lại là một món đồ khác. Đầu Hồng Liên đầy vạch đen. Pháp khí loại cấp bậc này, mặc dù thần vô chỉ cảnh như cô không cần đến, thế nhưng tu sĩ từ thần vô chỉ cảnh trở xuống tuyệt đối sẽ tranh đoạt đến vỡ đầu. Cô nhóc này, dường như hoàn toàn không biết sử dụng, chẳng qua chỉ coi những pháp khí này như món đồ chơi. Đừng làm phiền, cô còn nhỏ quá. Tiêu Trần bắt đầu nắm Lưu Tô Minh Nguyệt, thả cô lên trên đầu mình. Túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không thiếu pháp bảo cao cấp, cho dù là thần vô chỉ cảnh nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ động tâm. Tiêu Trần cũng không thể xác định, Hồng Liên sau khi nhìn thấy sẽ không nảy ra suy nghĩ ra tay giết người đoạt bảo. Dù sao loại chuyện như vậy, chỉ là chuyện bình thường nhất trong giới tu hành. Hừ, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận kéo tóc của Tiêu Trần. Hồng Liên đưa roi da nhỏ cho Lưu Tô Minh Nguyệt, cười híp mắt nói, trả lại cho cô, sau này đừng lấy ra bừa bãi, không phải ai cũng đều tốt bụng giống như tôi đâu nhé. Cô sở qua rồi, tôi mới không cần đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận quay đầu qua. Đàn bà phá của. Tiêu Trần nhận lấy roi da nhỏ cất vào. Vẻ mặt của Hồng Liên tò mò nhìn Tiêu Trần, pháp bảo tốt như vậy, mà hoàn toàn không để ở trong lòng, đây là đi ra từ đại tông môn nào à? Không đúng, cho dù là con riêng của tông chủ, cung chủ nào, cũng không thể giàu như vậy được. Nhìn Hồng Liên trợn tròn con mắt, Tiêu Trần biết người này đang suy đoán thân phận của mình, bất đắc dĩ nói, những thứ này, tôi cũng có dùng tới đâu, để ý tôi như vậy để làm gì, chớ đoán mò. Ồ, Hồng Liên đáp lời, thật đúng là cũng không để ý chuyện này. Đúng rồi, chuyện của Cam Đường là sao thế? Dù sao bây giờ cũng không tìm được Hàn Tử Kỳ. Trong lúc rảnh rỗi, nhớ tới cô nhóc kia, Tiêu Trần có chút hiếu kỳ thăm dò. Còn có thể xảy ra chuyện gì, kẻ thù truyền kiếp thôi. Hồng Liên tùy tiện nằm ở trên hồ lô lớn. Trước đây rất lâu, Thiên Mộc tộc bị yêu tộc tiêu diệt, thế nhưng yêu tộc làm việc không sạch sẽ, bỏ sót một bộ lạc nhỏ của Thiên Mộc tộc, Cam Đường chính là con của bộ lạc nhỏ đó. Những năm gần đây, Thiên Mộc tộc vẫn không từ bỏ chuyện báo thù, thế nhưng thế lực yêu tộc quá lớn, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không có khả năng hủy diệt yêu tộc, cho nên Cam Đường mới tìm được tôi. Tôi dù sao rảnh rỗi không có việc gì, lại có thể tìm chút phiền phức cho yêu tộc, cho nên lợi dụng đồ ngu Hàn Tử Kỳ kia đưa cô vào Tuyết Quốc. Chỉ đơn giản như vậy. Hồng Liên buông tay một cái. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, vài ba câu nói đã nói xong, thế nhưng trong này có bao nhiêu máu tươi, có bao nhiêu vong linh, e rằng cũng không biết được. Thật ra thì Hàn Tử Kỳ cũng không ngốc, chỉ là tốt bụng mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy có khác gì với ngu chứ? Hồng Liên tò mò hỏi. Ặc, Tiêu Trần nghẹn lời trong chốc lát, hình như trong giới tu hành, ngốc cũng giống tốt bụng, thật đúng là không có gì khác nhau. Người tốt sẽ có hồi báo tốt. Tiêu Trần im lặng nửa ngày, chỉ có văng ra một câu nói như vậy. Hi hi, cậu thật đúng là đáng yêu, loại lời lừa gạt trẻ con cậu cũng tin sao? Hồng Liên thè đầu lưỡi đáng yêu ra. Cười hì hì nói, nào có cái gì là hồi báo tốt. Cả đời Hàn Tử Kỳ cô ta đều tận lực vì yêu tộc, thế nhưng kết quả là như thế nào, cậu cũng nhìn thấy. Lần này thảm hại hơn, nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Tiêu Trần nhìn phía nơi xa, trước cửa thành to lớn của Tuyết Quốc. Lúc này tuyết trên bầu trời dường như lại lớn vài phần, một tiếng kèn hiệu thê lương vang lên. Tiêu Trần thấy hai người, hai cô gái nắm tay nhau cứ như vậy đi ra từ trong đại trận. Trong đó có một người chính là Hàn Tử Kỳ. Tiêu Trần đưa tay ra, hoa tuyết trên bầu trời bay xuống, rơi vào trên tay của Tiêu Trần, rất nhanh đã phủ kín lòng bàn tay. Tiêu Trần đột nhiên cười, để lộ chiếc răng nanh gương thi nhỏ. Cười cái gì? Tôi nói rồi, người tốt sẽ có hồi báo tốt, ít nhất ngày hôm nay Hàn Tử Kỳ sẽ là như thế này. Tiếng Tiêu Trần trả lời không lớn, nhưng kèm theo đó là sức mạnh không cho kháng cự, chấn nhiếp lòng người. Ánh mắt của Hồng Liên sáng rực nhìn Tiêu Trần, ở giữa đôi mắt to xinh đẹp, dần dần phát ra thần thái khác thường. Người nói lời như vậy trong giới tu hành, thường thì đều sẽ bị cho rằng là kẻ ngu si. Thế nhưng Hồng Liên lại cảm thấy thiếu niên này ngu rất có làn điệu, rất có phong phạm. Hồng Liên bật cười, tôi muốn nhìn xem, cái gì gọi là người tốt có hồi báo tốt. Tiếp giáp với Thương Minh Đại Lục là Thái Thương Đại Lục. Ly Hỏa Thiên Cung ở trên đại lục này. Nếu có người lớn tiếng ồn ào nói, Ly Hỏa Thiên Cung là tông môn mạnh nhất tuyết nguyệt đại thế giới, đoán chừng sẽ bị coi là kẻ ngu. Bởi vì Ly Hỏa Thiên Cung là tông môn mạnh nhất, đây là sự thật được sự công nhận của tất cả chủng tộc, không cần phải nói ra. Nguyên nhân Ly Hỏa Thiên Cung được nhất trí đề cử là tông môn mạnh nhất rất đơn giản. Bởi vì cung chủ Nam Cung Lạc của Ly Hỏa Thiên Cung là ngụy đế duy nhất của tuyết nguyệt đại thế giới, cái này là đủ rồi. Ly Hỏa Thiên Cung xưa nay cùng với Huyền Trạch Thiên Cung không hợp nhau lắm. Vì sao Ly Hỏa Thiên Cung và Huyền Trạch Thiên Cung không hợp nhau vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì các nàng một bên là nước, một bên là lửa, nước và lửa không thể dung hợp hiển nhiên là không phải nói chơi. Thế nhưng Nam Cung Lạc rất ít khi gây phiền phức cho Huyền Trạch Thiên Cung, bởi vì thế giới này quá rộng lớn, Nam Cung Lạc lười đi đường xa như vậy. Nam Cung Lạc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nếu như Tiêu Trần thấy cô ta, nhất định sẽ nói một câu. Cô là mỹ nữ có thể xếp vào top 3 trong số những người phụ nữ tôi đã gặp. Thế nhưng hôm nay Nam Cung Lạc có chút không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên yêu tộc đang quỳ ở phía dưới kia. Yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục không giỏi cho lắm, có thể tu vi thần vô chỉ cảnh như người trước mắt, chỉ có thể là tới từ Thương Minh Đại Lục. Thế nhưng hôm nay, Nam Cung Lạc không vui, cũng không phải là bởi vì Huyền Trạch Thiên Cung, mà là bởi vì tin tức mà con yêu quái kia mang tới. Gần đây yêu tộc có người đột phá thần vô chỉ cảnh để tiến vào cảnh giới ngụy đế. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu như tin tức này là thật, như vậy vị trí của cô ta ở Ly Hỏa Thiên Cung sẽ khó giữ được, quyền uy tuyệt của Nam Cung Lạc cô cũng sẽ khó giữ được. Nam Cung Lạc híp đôi mắt xinh đẹp lại, có chút cân nhắc hỏi, cô cũng là yêu tộc, tộc nhân các người đột phá ngụy đế, đối với các cô chẳng phải là rất có lợi sao, tại sao muốn nói tin tức này cho tôi biết chứ? Đại yêu quỳ gối ở phía dưới mặc váy dài màu xanh nhạt, váy tản ra trên mặt đất nhìn qua giống như một đóa hoa hồng. Tâm tư của yêu hậu, những người thuộc hạ như chúng tôi đều không đoán ra được, nếu nói tiểu nhân đã trải qua rồi, như vậy ngụy đế đại nhân, cáo từ. Đại yêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hai chữ ngụy đế nhấn vô cùng mạnh. Sau khi đại yêu rời đi, Nam Cung Lạc suy nghĩ thật lâu. Mượn đao giết người, yêu tộc các người đến cùng là muốn làm gì đây? Mặc dù biết đây là kế mượn đao giết người của yêu tộc, thế nhưng Nam Cung Lạc vẫn lên đường tiến về phía tuyết quốc. Bởi vì sự xuất hiện của vị ngụy đế thứ hai, uy hiếp đối với cô ta thực sự quá lớn, người xưa có câu. Nói thế này, một núi không thể chứa hai cọp. Huống hồ Nam Cung Lạc thực sự hiếu kỳ, rốt cuộc là yêu tộc nào có bản lãnh đột phá thần vô chỉ cảnh này. Đương nhiên cảnh tượng này đã xảy ra cách đây 5 ngày trước, vị đại yêu mang tin tức đến kia, lúc này đã về tới tuyết quốc. Trong vương cung của tuyết quốc, nữ tử mặc váy xanh đang phục lệnh với yêu hậu đang mang thai. Vương thượng, Nam Cung Lạc có thực sự sẽ đến không? Nữ tử váy xanh có chút bận tâm hỏi. Tiểu tình, nếu như cô là Nam Cung Lạc, cô có tới hay không? Yêu hậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô ta, vẻ mặt mẫu tính trói lọi. Nữ tử tên là Lam Tình, một trong thất sắc thiên yêu của tuyết quốc. Lam Tình suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng Lam Tình có chút lo lắng hỏi, nhưng mà vương thượng, dẫn Nam Cung Lạc đến để đối phó với tiên sinh còn có Bạch Thường. Nếu như phát hiện chúng ta đang gạt cô ta, Nam Cung Lạc thu thập cả chúng ta luôn thì làm sao bây giờ? Yêu hậu ôm bụng cười, cười vô cùng vui vẻ, giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất trên đời này. Lam Tình hơi nghi hoặc, vương thượng vì sao lại cười? Yêu hậu dừng cười, dụi mắt một cái. Tại sao ta lại phải lừa gạt Nam Cung Lạc? Sắc mặt của Lam Tình lập tức tái đi, thân thể lắc lư hai cái. Ý của vương thượng là tin tức mà tôi mang đến cho Nam Cung Lạc không phải là giả. Giọng của Lam Tình có chút run rẩy. Đương nhiên, yêu hậu ôm bụng bự nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ khó giải thích được. Yêu tộc của chúng ta sắp sinh ra ngụy đế rồi, yêu tộc của chúng ta sắp sinh ra ngụy đế rồi. Lam Tình lẩm bẩm nói, thần sắc trên gương mặt từ vui mừng chuyển sang bi thương. Lam Tình vui chính là yêu tộc cuối cùng cũng có đế, về sau không cần tiếp tục phải sống ở dưới bóng mờ của nhân tộc nữa. Bi thương chính là tin tức này lại do mình đích thân mang đến cho Nam Cung Lạc. bởi vì với tính tình tàn nhẫn của Nam Cung Lạc, chỉ sợ lúc tiên sinh độ kiếp, cũng là lúc ứng kiếp. Hối hận sao? Yêu hậu có chút giễu cợt hỏi. Sức lực của Lam Tình lúc này giống như bị hút cạn, nếu như tiên sinh vì vậy mà bỏ mình, cô ta sẽ trở thành tội nhân nghìn đời của yêu tộc. Lam Tình quỳ rạp ở trên mặt đất, giọng nói nức nở, vương thượng, bất luận như thế nào, cũng không nên đối xử với vị ngụy đế thứ nhất của yêu tộc như thế. Lúc này vẻ mặt của yêu hậu vui vẻ, cô cũng nói, tiên sinh sẽ trở thành vị ngụy đế thứ nhất của yêu tộc, có vị thứ nhất, như vậy vị thứ hai còn có thể xa sao? Cục cưng, có phải hay không? Yêu hậu vuốt ve bụng của mình, nhẹ nhàng cười. Lam Tình nghe nói như thế, có chút khó tin nhìn yêu hậu, chẳng lẽ nói. Yêu hậu phất tay, đi ra bên ngoài hãy chờ xem, ta có thể cam đoan với những tộc nhân đi theo ta, thắng lợi sau cùng nhất định là yêu tộc ta. Sau khi Lam Tình rời đi, nụ cười trên mặt của yêu hậu đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm, nước mắt từng giọt rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin lỗi, cục cưng. Gió lạnh như đao, coi đại địa như thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Tuyết bay vạn dặm, biến trời cao thành lò sưởi, xem vạn vật thành bạc trắng. Tuyết đã lớn, gió ngày càng mạnh. Hai dáng người mảnh mai đi ra từ tuyết quốc, nhìn thẳng vào vòng tròn to lớn kia trên bầu trời. Bịch, bịch. Bước chân của các cô, đạp vỡ tuyết đọng ở trên mặt đất, nhưng không thể đập tan nỗi cô đơn giữa đất trời. Tiên sinh nhẹ nhàng nắm tay Hàn Tử Kỳ, nhìn lên bầu trời. Tiên sinh mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Sợ sao? Hàn Tử Kỳ hít mũi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo lại lắc đầu. Ở bên cạnh mẹ, cái gì con cũng không sợ. Hàn Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn tiên sinh, cười ngốc nghếch. Tiên sinh cười, buông tay Hàn Tử Kỳ ra, nhìn người kia từ trên bầu trời bay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã đến lúc giết người. Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của tiên sinh. Bạch Thường Chân đạp tuyết ở trên mặt đất, không để lại một chút dấu vết. Đại tuyết lông ngỗng bay múa, bị bông tuyết bên người cô ta chắn ngoài thân. Bạch Thường xuống một mình, cô ta rất tự tin. Tự tin đến cho dù là chống lại hai người thần vô chỉ cảnh, cũng có thể giành được thắng lợi, dĩ nhiên cô ta có khả năng để tự tin. Bạch Thường nhìn hai bóng dáng kia, có chút không ngờ, bởi vì cô ta nhìn thấy tiên sinh, đại yêu cực kỳ có danh tiếng của yêu tộc. Tiên sinh, xin chào. Bạch Thường cúi đầu thật sâu một cái, đối với kẻ mạnh, Bạch Thường thường sẽ dành đầy đủ sự tôn trọng. Nhiều năm không gặp, cô vẫn đẹp mắt như vậy. Tiên sinh cười đáp lễ lại. Nếu như người không biết, có thể chỉ cho rằng là bạn lâu năm gặp nhau mà thôi. Bạch Thường nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm. Cho dù ở trong nơi này băng tuyết ngập trời, thanh kiếm này vẫn bốc khói trắng nhẹ nhẹ. Đây là một thanh băng kiếm nhìn qua rất đơn giản đến mức không ai có thể nghĩ rằng, đây là thần binh xếp hạng thứ 3 trên thần binh phổ. Đương nhiên nó có một cái tên dễ nghe, mỹ nhân. Mỹ nhân như rượu, cũng như chất độc, có thể say lòng người, cũng có thể giết người. Nói thật, thanh băng kiếm này không xứng với tên của nó, bởi vì nó chẳng hề đẹp. Thế nhưng người cầm kiếm, rất đẹp. Mời. Bạch Thường tay phải nâng kiếm, chậm rãi đưa tay trái của mình ra. Tiên sinh nhẹ nhàng thở dài. Bạch Thường, ân oán giữa cô và yêu tộc qua nhiều năm như vậy, có lẽ hiểu rõ. Cô đã giết ít nhất 1 triệu tộc nhân của ta, bất luận là bao nhiêu ân oán, nhiều máu tươi như vậy hẳn đã cọ rửa sạch sẽ. Bạch Thường lắc đầu, nhưng chỉ kiên quyết phun ra 2 chữ. Không đủ. Vậy, xin mời. Tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Thường tiến lên một bước. Trong thân thể mềm mại dường như lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mặt đất chấn động điên cuồng, bông tuyết thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Bạch Thường, lúc này bay ra triệt để. Bông tuyết điên cuồng bay múa trên người Bạch Thường, từng vòng không khí lạnh màu trắng, nhanh chóng lợn cợn ra ngoài. Xung quanh cũng bắt đầu đóng băng, ngay cả hoa tuyết đang bay múa trên không trung cũng bị đóng thành cục băng trong nháy mắt. Bạch Thường xuất kiếm, cô ta không dùng ngự kiếm thuật thường được tu sĩ sử dụng, mà là một loại kiếm pháp xưa nhất. Kiếm nhất. Thân hình Bạch Thường vẫn ngay tại chỗ, thế nhưng một thân hình khác của Bạch Thường từ trong thân thể bay ra ngoài. Kiếm khí dập dờn dựng lên, thoáng cái đã quay lại xa trăm dặm, kiếm khí màu trắng xinh đẹp mà lại lẫm liệt sát cơ. Tiên sinh nhẹ nhàng ngăn chặn Hàn Tử Kỳ muốn xuất thủ. Bịch! Tiên sinh cắm thanh trường kiếm màu xanh của mình xuống đất, một màn chắn kiếm khí màu xanh xuất hiện bao phủ 2 người. Ầm! Kiếm trong tay Bạch Thường bay ra từ trong thân thể của Bạch Thường bỗng nhiên đánh vào trên màn chắn kiếm khí. Luồng không khí kinh khủng, trong nháy mắt dập dờn lan ra, lật ngược xung quanh, ở trên màn chắn kiếm khí màu xanh xuất hiện từng vết rách. Mà quỷ dị chính là, bóng dáng Bạch Thường kia, cứ như vậy vẫn duy trì một tư thế đâm kiếm, dừng ở trước màn chắn kiếm khí, thời gian lại dường như có lẽ đã ngưng động. Kiếm tốt, kiếm pháp tốt. Tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Ở phía xa Tiêu Trần đang cùng Hồng Liên cắn hạt dưa vàng, nhàn nhã nhìn chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Kế tiếp là kiếm nhị, kiếm cửu ngục của đại trưởng lão. mỗi một kiếm sẽ chế tạo một cái thân ngoại thân, tương ứng với 9 đại đạo. Cậu xem kiếm thứ nhất, chính là về thời gian, cậu có phát hiện không? Xung quanh đều dừng lại. Hồng Liên vui vẻ cắn hạt dưa vàng, giải thích cho Tiêu Trần. Xong chưa, tôi không có mắt, không biết nhìn ở đâu. Con mắt của Tiêu Trần đều sắp lật hỏng, thế nhưng Hồng Liên vẫn vui vẻ giải thích. Ơ kìa, người này, không phải tôi sợ cậu nhìn không ra được chút gì sao? Hì hì. Hồng Liên vừa nói vừa thỏ tay vào trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, nắm lấy một nắm hạt dưa. Lưu manh, thổ phỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt gặm đùi gà lớn đầy dầu, cắn răng nghiến lợi mắng. Nữ sắc lang này, không chỉ hôn đại đế ca ca mà còn ăn hạt dưa của đại đế ca ca. Tới, chiêu thứ hai. Hồng Liên hưng phấn nhảy dựng lên. Tiêu Trần thật muốn xé rách miệng của người này, mình còn nhìn ra được nhiều thứ hơn cô ta, thế mà còn có mặt mũi lắm chuyện ở trước mặt mình. Lúc này, trong bản thể của Bạch Thường, lại có một thân ngoại thân đi ra. Thân ngoại thân giơ băng kiếm trong tay lên, làm ra tư thế khai thiên tích địa. Ầm, kiếm khí quay vòng, một kiếm khí màu trắng cô đọng trăm trượng, thẳng tắp nhằm về phía màn chắn kiếm khí. Dưới kiếm khí màu trắng to lớn, trời đất u tối. Yêu tộc thủ vệ ở trong tuyết quốc, nhìn cảnh tượng này, tất cả lòng như cho nguội. Bạch Thường có sức chiến đấu nằm trong top 3 ở Thương Minh Đại Lục, cũng không phải là thổi phồng. Trăng trong gương, trường kiếm trước người tiên sinh, bắt đầu rung lên rất nhỏ, từng vòng sóng gợn không quá chân thực dập dờn đi đi. Theo sóng gợn dập dờn, thế giới xung quanh tiên sinh cũng bắt đầu vặn vẹo không chân thật. Mặt đất bị đóng băng, thế mà lại trở nên trong suốt, như một chiếc gương vậy. Cái gương xuyên thấu qua dưới chân, lại có thể thấy được một thế giới khác hoàn toàn giống nhau như đúc. Thân hình của tiên sinh và Hàn Tử Kỳ dần dần chui vào trong gương, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cái này thật là thú vị, ảo thuật không giống ảo thuật, thần thông không giống thần thông. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Hồng Liên đưa tay ra lại muốn lấy hạt dưa màu vàng trong tay của Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần trừng mắt đáp trả. Keo kiệt. Hồng Liên nói thầm một tiếng, lại bắt đầu đứng lên lẩm bẩm. Vị tiên sinh của yêu tộc này, quả thật là không am hiểu chém giết, phần lớn thời gian bà ấy đều đang dạy học, tôi giao thủ với bà ấy mấy lần, thần thông của bà ấy phần lớn đều mang tính chất phòng ngự, 6-1-2 sát chiêu, nhưng uy lực lại không tốt cho lắm. Tiêu Trần trợn tròn mắt, cô thì biết cái gì, bất luận là phòng ngự hay là tấn công chỉ cần đi đến mức tận cùng, cũng có thể tùy ý chuyển đổi. Hả? Ý gì? Hồng Liên có chút sững sờ. Bệnh cũ trợn tròn mắt nói mò của Tiêu Trần. Lại tái phát. Có câu thế này, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Bạch Thường nhìn thì từng chiêu hung mãnh, nhưng thật ra là lấy công làm thủ. Chắc là cô ta đang chuẩn bị đại chiêu gì đó, lối đánh hung mãnh như vậy. Chẳng qua là vì tranh thủ một chút thời gian cho đại chiêu phía sau, hoặc là làm một ít thức mở đầu. Hình như có chút đạo lý. Hồng Liên bị Tiêu Trần lượn quanh đến đau đầu. Nhìn xem mỹ nữ áo xanh kia, tuy là phòng thủ bị động, thế nhưng lại bình tĩnh. Nói tiếp đi. Hồng Liên có chút ngạc nhiên, tại sao không nói nữa? Rõ ràng đang phân tích rất tốt. Còn bà nó không bịa ra được nữa. Tiêu Trần buông tay, mỹ nữ áo xanh kia chính là bị động chịu đòn. Không có ý tứ gì khác, tuy đều là thần vô chỉ cảnh, thế nhưng chiến lực của hai người kém hơi nhiều. Vậy cậu cảm thấy, đại trưởng lão của chúng ta còn cần mấy chiêu mới có thể giết chết các nàng? Hồng Liên vui vẻ hỏi. Tiêu Trần liếc mắt nhìn Hồng Liên một cách quỷ dị. Ánh mắt như đang nhìn đồ ngu khiến toàn thân Hồng Liên cũng không được tự nhiên, tựa như mình thật một tên ngu thật. Sao cậu lại dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi? Hồng Liên hung tợn giơ lên nắm tay, xem bộ dáng là muốn lên đánh Tiêu Trần một trận. Hừ, lưu manh, thổ phỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần sắp bị đánh, cấp bách cầm đùi gà không có gặm ở trong tay đập về phía Hồng Liên. Hồng Liên tiếp lấy đùi gà, không hề ngại ngùng lập tức gặm luôn. Ôi, khà khà, mùi vị cũng không tệ lắm. Hồng Liên chưa từng ăn loại này, như là phát hiện đại lục mới, trực tiếp nhai nát cả khớp xương. Cô, đùi gà không có, nước mắt ở trong hốc mắt của Lưu Tô Minh Nguyệt trào ra. Tôi phải đi về, tìm A Công của tôi, nói cô bắt nạt tôi, hu hu. Tiêu Trần ôm chán, thực sự có chút đau đầu, lấy ra vài hoa quả từ trong miệng quái ngư bên cạnh. Tìm A Công cái gì, ăn cái khác trước đi, lúc rảnh rỗi sẽ mua cho em. À, Lưu Tô Minh Nguyệt nhận lấy hoa quả, vui vẻ lăn lộn ở trên đầu của Tiêu Trần. Lão A Công là ai, rất lợi hại phải không? Hồng Liên nhai khớp xương, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần nửa đùa nửa thật nói, lão A Công lợi hại hay không tôi không biết, thế nhưng con bé có một người chú mặt xanh, thực sự có thể đập chết cô bằng hai cái tát. Lục Liễu kia là ngụy đế thứ thiện, thật đúng là có thể đập chết Hồng Liên bằng hai cái tát. Thôi đi ba ơi, tin cậu mới là lạ. Hồng Liên bĩu môi khinh thường, đúng rồi cậu vẫn chưa trả lời tôi, đại trưởng lão còn cần mấy chiêu mới giết chết hai tên kia. Giết mỹ nữ áo xanh đó sao? Cô đang muốn ăn giấm à? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Hừ, đúng cô đang muốn ăn giấm. Lưu Tô Minh Nguyệt giấu hoa quả ở trong túi bách bảo, nhăn mặt nhìn Hồng Liên. Cậu cảm thấy đại trưởng lão không giết được tiên sinh và Hàn Tử Kỳ sao? Hồng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên người thường đúng là người thường, nhìn không ra chân tướng. Tiêu Trần cười, ha ha. Với tình hình hiện tại này, mỹ nữ áo xanh quả thực đánh không lại đại trưởng lão các người, nhưng nếu như mỹ nữ áo xanh đột phá thì sao? Cậu nói cái gì? Hồng Liên lại càng hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh, Hồng Liên lại yên lòng, liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Cái đồ nhóc danh này, biết sao thần vô chỉ cảnh là cảnh giới gì sao? Biết bước ra một bước kia có bao nhiêu khó khăn sao? Không phải là ngụy đế sao? Tiêu Trần cười nhạo một tiếng. Tại sao mấy người phải cảm thấy ngụy đế là chuyện khó rất khó? Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa phức tạp, hầu như tất cả mọi chuyện đều đi từ đơn giản tới phức tạp. Rất nhiều tu sĩ luôn cảm thấy người khác là tốt, căn bản không đưa đạo và pháp của mình đi đến mức tận cùng. Các cô phần lớn là người vĩnh viễn đứng núi này trông núi nọ, mình chọn đạo này, nhưng lại đi trên đạo khác. Lời Tiêu Trần nói như sấm chớp đánh thức Hồng Liên. Tiêu Trần tiếp tục nói, một chữ đạo, ngộ tính rất quan trọng, thế nhưng kiên trì quan trọng hơn, nhắm ngay một con đường, nhất định phải đi đến chỗ tối. Tại sao tôi phải nói mỹ nữ áo xanh phá kính trong lúc sinh tử, bởi vì cô ta có đầy đủ tất cả điều kiện để phá kính. Thần vận cô ta nội liễm, đạo pháp tự nhiên, quan trọng hơn chính là, như cô đã nói, cô ta chỉ biết phòng ngự. Cái này là đủ rồi, đại đạo đơn giản nhất, mặc dù là đi phòng ngự đến mức tận cùng, cũng nhất định sẽ sinh ra biến hóa, cô ta tự nhiên sẽ lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Đạo tôi nói, ở ngoài là 3.000 đại đạo, đạo duy nhất của bản thân nữ tử áo xanh, mà đạo chỉ thuộc vào mình, là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào đế cảnh. Lời nói của Tiêu Trần, như một lời cảnh tỉnh, trong nháy mắt đả thông não của Hồng Liên. Hồng Liên ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt trên khuôn mặt biến hóa thất thường, hỉ nộ ái ố đều có. Trạng thái kỳ quái này rất nhanh đã biến mất, Hồng Liên cúi đầu thật sâu trước Tiêu Trần, cực kỳ cung kính nói, thụ giáo. Ha ha, là tôi nói mò thôi, cô tin tưởng thật à? Tiêu Trần lên tiếng để lộ ra miệng đầy răng trắng, cười giống như một tên điên. Hồng Liên căn bản không thèm để ý Tiêu Trần giả điên giả dại, bởi vì lời nói của Tiêu Trần đã khiến cho nàng có điều ngộ ra rồi. Khi đạt đến cảnh giới như u của cô ta, người có thể chỉ điểm cô ta mới thật sự là cao nhân. Tôi rất ngạc nhiên, cậu rốt cuộc là người nào, vì sao hiểu rõ đế cảnh trong truyền thuyết như vậy? Ánh mắt của Hồng Liên sáng rực nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên nghiêm chỉnh, u buồn nhìn về phía xa, giọng nói trầm lắng, quả thật tôi chính là đại đế. Bệnh tâm thần. Hồng Liên liếc mắt nhìn Tiêu Trần, cậu mà nói cậu là con riêng của đại đế, đoán chừng Hồng Liên còn có thể tin tưởng một chút. Hư không này chỉ có một vị đại đế. Thôn thiên đại đế của hạo nhiên đại thế giới, nếu như cậu là thôn thiên đại đế, tôi sẽ cho cậu lấy đầu tôi làm cái bô luôn. Danh tiếng của thôn thiên đại đế vang vọng hư không, thế nhưng người từng nhìn thấy qua Tiêu Trần, thật đúng là không biết bao nhiêu. Phụt, tôi lấy đầu cô làm cái bô làm gì chứ, sẽ bị lọt đấy. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu. Này, cậu còn coi là thật đúng không, tự cho mình là đại đế sao? Ôi, tôi nói thật cô lại không tin. Vẻ mặt của Tiêu Trần đau buồn lắc đầu. Hồng Liên liếc mắt nhìn Tiêu Trần, bắt đầu tập trung vào chiến trường nơi xa. Mặc dù cũng không tin tưởng lời của Tiêu Trần lắm, tiên sinh của yêu tộc sẽ ở trong lúc sinh tử đột phá cảnh giới. Thế nhưng nghe được lời nói vừa rồi của Tiêu Trần, Hồng Liên không biết vì sao, lại có chút bận tâm thay Bạch Thường. Lúc này lấy chiến trường làm trung tâm, khu vực xung quanh 30-40 dặm có thể nói là đốt xào đãng huyệt, tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị phá hủy. Điều kỳ lạ chính là, những thứ đã bị phá hủy. Trong nháy mắt tất cả đều như ngừng lại tại lúc núi lở đất nứt. Thời gian, không gian dường như đều là bị giam cầm. Lúc này thân ngoại thân của Bạch Thường đã tăng đến 8 người. Áp lực vô cùng, tỏa ra từ nơi hủy diệt, đè tất cả người và yêu xem chiến đều không thở nổi. Thân hình của Hàn Tử Kỳ và Tiên Sinh, thỉnh thoảng xuất phía trên những mảnh vỡ bị đóng băng trong không khí. Trăng trong gương. Đây là chiêu thức cường đại nhất của Tiên Sinh, cũng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần những mảnh vỡ như gương đó không bị phá hủy hoàn toàn, dù cho chỉ tồn tại một chút, bà ấy có thể tự do xuyên qua. Mà giờ khắc này tiên sinh cũng cảm nhận được, sát khí vô cùng sắc bén của Bạch Thường. Tiên sinh biết, nếu như mình tiếp tục như vậy, cuối cùng khó thoát một chữ chết. Ở trong một mảnh gương vỡ vụn tiên sinh nhẹ nhàng phất tay, thanh trường kiếm màu xanh kia trở lại trong tay của bà ấy. Tiên sinh kéo Hàn Tử Kỳ đi ra từ trong mặt gương tan vỡ, không gian bị giam cầm, khiến cho hai người nửa bước khó đi. Thế nhưng tiên sinh thong dong như trước, giơ kiếm trước ngực, thản nhiên nói, Bạch Thường, bây giờ thu tay lại còn kịp. Bạch Thường chỉ dùng hành động của mình để trả lời. Thân ngoại thân thứ 9, bay ra từ trong thân thể của Bạch Thường. Vẻ mặt của Hồng Liên hưng phấn, sắp đi ra, lĩnh vực đặc biệt của đại trưởng lão. Tiêu Trần lại không chút hoang mang ngồi ở trên hồ lô lớn, bây giờ Tiêu Trần căn bản không có tâm trạng lo lắng vì Hàn Tử Kỳ, thậm chí còn có chút buồn cười. Lúc này trời đất bỗng nhiên biến sắc, ánh bạc nhức mắt chớp động. Ầm, ầm. Chín thân ngoại thân nổ tung nhanh chóng biến mất, ánh huỳnh quang do thân ngoại thân nổ tung bao phủ toàn bộ trời đất, hình thành một không gian kỳ dị. Lĩnh vực của Bạch Thường xuất hiện. Ầm. Lúc này cuối cùng bản thể của Bạch Thường cũng chuyển động, cô ta cắm thanh băng kiếm trong tay xuống dưới đất. Kiếm khí như lưu sợi chảy ra từ trong băng kiếm, tràn ngập toàn bộ ở trong không gian. Kiếm vô cực. Một cơn lốc kiếm khí ngay lập tức dựng lên, bao phủ tất cả đồ vật bên trong lĩnh vực, cũng bắt đầu hình thái biến đổi thất thường. Hoa tuyết biến thành tiểu kiếm màu trắng, bụi bặm biến thành tiểu kiếm trong suốt, những cây cối biến thành trường kiếm màu xanh lục lớn nhỏ, mặt đất nứt nẻ cũng biến thành trường kiếm màu đất to lớn. Đây là vạn vật đều là kiếm danh xứng với thực. Kinh khủng hơn là ngay cả thân thể của Hàn Tử Kỳ và Tiên Sinh, dường như cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên trong suốt, các cô dường như cũng muốn biến thành một thành viên trong vô số trường kiếm. Mẹ! Hàn Tử Kỳ quay đầu nhìn Tiên Sinh, mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tiên Sinh cười, đến lúc rồi. Thân thể dần trở nên trong suốt của Tiên Sinh, đột nhiên biến thành ngưng tụ, thiên địa bỗng nhiên tối sầm xuống. Một làn gió mát bắt đầu lay động tóc dài của Tiên Sinh, khí cơ ngập trời bộc phát từ trên người Tiên Sinh, trường kiếm xung quanh tách ra. Thế nhưng luồng khí cơ này lại không bá đạo, giống như bản thân Tiên Sinh, ôn hòa lễ độ. Không thể nào. Khuôn mặt vốn đang tự tin của Bạch Thường lúc này cuối cùng cũng đổi sang tái nhợt, ngày càng không có huyết sắc. Vào giờ khắc này, tiếng hoan hô vô tận vang lên trong quân đội ở Tuyết Quốc. Cho dù là người mù cũng biết, Tiên Sinh của các nàng sắp đột phá. Yêu tộc sẽ nghênh đón vị ngụy đế thứ nhất, yêu tộc sẽ vùng dậy và khống chế nhân tộc của Tuyết Nguyệt đại thế giới, chia đều thiên hạ. Tới. Bạch Thường quát lên một tiếng lớn, thiên địa rung động, kình phong cuồng bạo vút lên, sức ép vô biên bao trùm xuống. Một thanh kiếm khổng lồ to như ngọn núi, từ đỉnh đầu hạ xuống, cắm thẳng vào trong lĩnh vực. Giờ khắc này mây dông vô tận, chớp mắt hội tụ đến trên đỉnh đầu. Vô số mây dông bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy mây dông to lớn. Thật sự sắp đột phá rồi. Nhìn vòng xoáy mây dông thiên uy hạo đãng trên đỉnh đầu, Hồng Liên tự lẩm bẩm nói, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Một cột thần lôi màu vàng đánh xuống, tất cả mọi thứ trên đường trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả thanh kiếm to lớn kia của Bạch Thường cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Đây chính là thiên uy. Cự kiếm bị hủy, lĩnh vực lung lay sắp đổ. Bạch Thường phun ra một búng máu bay ra ngoài. Tuyệt vọng lan tràn, Bạch Thường cười khổ một tiếng. Nếu như mình không vào ngụy đế cảnh, cả đời này e rằng đều không có khả năng hủy diệt yêu tộc. Thần lôi độ kiếp bổ xuống đầu, Tiên Sinh lại không chút hoang mang giơ trường kiếm màu xanh trong tay lên. Một màn chắn kiếm khí màu xanh xuất hiện, vững vàng chặn lôi kiếp màu vàng. Tiên Sinh chỉ biết phòng ngự, đối mặt với thần lôi độ kiếp lại có ưu thế tuyệt vời. Tiên Sinh kéo tay của Hàn Tử Kỳ nhẹ giọng nói, mẹ dẫn con đi xem phong cảnh của thần lôi. Tiên Sinh đạp ở trong không khí, bước chậm lên, chậm rãi đi về hướng mây rông. Triều Văn Hy lộ mộ ngọc bàn, băng hỏa lôi điện độ huyền quan. Đào hoa lưu thủy không lừa được, duy có đọc sách cùng thái cực. Giọng của Tiên Sinh ôn hòa, vang vọng toàn bộ thiên địa, giống như sơ sợi bông khẽ rung rinh, gió xuân hiu hiu. Đi đùng. Dường như cảm nhận được sự coi thường của yêu tộc nho nhỏ này đối với mình, vòng xoáy mây rông to lớn bắt đầu tức giận gầm hét lên. Thần lôi màu vàng kinh khủng ầm ầm xuống, thề phải đánh cho người độ kiếp tan thành mây khói. Tiên Sinh khẽ cười, nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm trong tay, không có bất kỳ dị tượng, không có bất kỳ thần uy, đừng nói gì đến cách thức. Thế nhưng thần lôi màu vàng kia lại ầm ầm vỡ vụn, biến mất ở trên đường đi phía trước. Tiêu Trần cười, đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa thành phức tạp, đi đến một bước này, đã có thể biến hóa công thủ thành thạo, tương lai có hy vọng. Từ trong miệng của Tiêu Trần nghe được mấy câu nói như vậy, chứng minh Tiên Sinh có tư cách đánh sâu vào cảnh giới đại đế vô thượng. Đương nhiên lời này Hồng Liên nghe vào trong tai, chính là thổi phồng mà thôi. Thần lôi độ kiếp, một cột tiếp lấy một cột. Trên bầu trời, xuất hiện một cảnh xa hoa lộng lẫy. Tiên Sinh ở phía dưới mây rông to lớn kia, thong thả tự đắc, một kiếm lại một kiếm đánh tan thần lôi. Mỗi khi Tiên Sinh đánh tan một thần lôi, Tuyết Quốc vang lên tiếng hoan hô rung trời. Thần lôi bị đánh tản ra, hóa thành pháo hoa màu vàng đầy trời, dường như đang chúc mừng cho vị ngụy đế mới. Hồng Liên tức giận dậm chân, bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Tiêu Trần cười lắc đầu, nhìn trời, đại cục đã định. Lôi kiếp như vậy, căn bản không đả thương được người đi đường phòng ngự đến mức tận cùng, như nữ tử áo xanh này. Rất nhanh Hồng Liên trở về, ôm Bạch Thường tinh thần uể oải. Bạch Thường cười sầu thảm, nhìn Hồng Liên, nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo đệ tử môn hạ đi trước đi, tôi ở tại chỗ này. Hồng Liên biến sắc, Không được, phải đi thì cùng đi. Bạch Thường lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lảo đảo đứng lên. Tiên sinh tính tình ôn hòa, không đến mức đuổi tận giết tuyệt đối với Huyền Trạch Thiên Cung. Tôi tự sát trước Tuyết Quốc, bình phục lửa giận của yêu tộc, có lẽ có thể vì Huyền Trạch Thiên Cung ta, cầu được một chút hy vọng sống. Giọng của Bạch Thường như đinh đóng cột, không cho cự tuyệt. Nhưng có chút châm chọc là, khi trước Hàn Tử Kỳ cũng ôm loại suy nghĩ hy sinh bản thân, bảo toàn yêu tộc đó. Hiện tại tình trạng của hai người, hoàn toàn thay đổi. Tiêu Trần lại rất xem trọng nữ tử Bạch Thường đó, sát phạt quả quyết, làm chuyện gì cũng nghiêm túc. Mặc dù hiện tại cục diện đã không nắm giữ được, thế nhưng vẫn không có suy nghĩ trốn tránh. Đi mau. Bạch Thường đẩy Hồng Liên một cái. Hồng Liên cười sán lạn, không còn kịp rồi, chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Lúc này, mây giông trên bầu trời đã dần dần tản đi. Tiên sinh đã độ kiếp thành công, có thể đối với bà ấy mà nói, đó cũng không phải độ kiếp, chỉ là một lần thí luyện nho nhỏ mà thôi. Vô số đại quân yêu tộc vọt ra từ Tuyết Quốc, các nàng hoan hô, đằng đằng sát khí tuôn hướng bàn tròn to lớn kia. Đã đến lúc báo thù. Những năm gần đây, yêu tộc bị Huyền Trạch Thiên Cung đè không thở nổi. Trong lòng vô số yêu tộc đều nghẹn một cơn tức. Bày trận. Trên bàn tròn, số lượng lớn đệ tử Thiên Cung bày trận, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của yêu tộc. Hai tộc đại chiến, hết sức căng thẳng. Lui ra. Vậy mà lúc này, tiên sinh lại chắn trước bàn tròn, phất tay ngăn lại tộc nhân tiến công. Tiên sinh. Mấy tướng lĩnh yêu tộc lăng không quỳ xuống, không rõ vì sao tiên sinh ngăn cản. Tiên sinh cười ôn hòa, ngày hôm nay mấy người giết Huyền Trạch Thiên Cung, như vậy ngày mai sẽ đến phiên Huyền Trạch Thiên Cung giết mấy người, giết tới giết lui, vĩnh viễn không có hồi kết. Trở về đi, đều trở về đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, ân oán giữa yêu tộc và Huyền Trạch Thiên Cung hãy xóa bỏ đi. Lời tiên sinh nói truyền vào trong tai tất cả mọi người, có người không cam lòng, có người không giải thích được, có người gật đầu. Tiêu Trần giơ lên ngón tay cái, tiên sinh, đại nghĩa. Rất nhanh giọng nói này truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy, giết tới giết lui như vậy, khi nào mới kết thúc? Ngày hôm nay tộc của ta có ngụy đế, ta giết ngươi, ngày mai bộ tộc của ngươi có ngụy đế, ngươi giết ta, đây chính là một trận giết chóc tuần hoàn vô tận. Mà giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Một mũi tên màu đỏ lặng lẽ đi tới sau lưng tiên sinh. Khí cơ bị dẫn động, khí cơ của tiên sinh tự động lưu chuyển, hình thành một màn sáng phòng ngự. Thế nhưng cái mũi tên màu đỏ kia lại giống như là cắt đậu phụ. Dễ như trở bàn tay đâm vào trong lồng ngực của tiên sinh. Binh sĩ yêu tộc đối mặt với tiên sinh, nhìn mũi tên phá vỡ lồng ngực của tiên sinh, tất cả đều mang vẻ mặt không thể tin tưởng, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Mẹ! Hàn Tử Kỳ than khóc. Hàn Tử Kỳ ôm chặt tiên sinh đã ngã xuống, nước mắt không ngừng rơi lên mặt tiên sinh. Mẹ! Mẹ! Đừng mà! Đừng mà! Cho tới giờ khắc này, đại quân yêu tộc mới phản ứng được. Bày trận! Bày trận! Các tướng quân giận dữ gầm lên. Đám binh sĩ yêu tộc điên cuồng bắt đầu chuyển động, bao vây Hàn Tử Kỳ và tiên sinh lại. Cút ra đây, cút ra đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.